sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, trước mắt bao người, nữ đế ngón tay ngọc gảy nhẹ thần kiếm, sau đó, xoạt xoạt, đinh linh leng keng, thần kiếm vậy mà mẹ nhà hắn, đoạn mất, một nửa thân kiếm rơi xuống trên mặt đất, đinh linh rung động, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn võ bá quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần kiếm chi chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài sở hữu người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng bức, n mặt mộng bức, vô số mặt mộng bức, tất cả mọi người mộng, thần kiếm a, đây chính là có thể tự hành ra khỏi vỏ, tự hành đằng không, tự hành giết người thần kiếm a, trong truyền thuyết, có thể trảm thiên hạ cường giả, uy thế vô song thần kiếm a. Vậy mà đoạn mất, đoạn mất, đoạn mất, không ít người nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí cũng không dám tại nhìn thẳng nữ đế. Trong lòng sợ hãi, mẹ nó đại đường hoàng đế thực lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Loại này thần kiếm tại nàng trong tay đều không chịu được như thế sao? Má ơi, về sau gây ai cũng đừng chọc đại đường hoàng đế. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Không ít người run lẩy bẩy, cái này mẹ nó chính là nữ đế thực lực a. Không khỏi quá dọa người một chút a. Nhưng càng nhiều người vẫn như cũ là cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ai cũng biết nữ đế rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, cũng không về phần tiện tay bắn ra, liền có thể đem trong truyền thuyết thần kiếm đánh gãy cảnh giới. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp với lẽ thường, căn bản nói không thông. Dù sao loại kia thần kiếm, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ vô song tồn tại. Làm sao có thể như thế yếu ớt? Nhưng mẹ nó, hiện tại kết quả lại thế nào giải thích? Mới nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt đều thấy được. Thần kiếm có linh, tự hành phá không chém người đầu lâu. Chẳng lẽ tất cả mọi người hoa mắt hay sao? Cái này cũng không có khả năng. Cho nên, chân tướng đến cùng là cái quỷ gì? Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này trừng lớn hai mắt. Như chết mắt cá, sững sờ nhìn xem nữ đế trong tay kia một nửa thần kiếm. Vậy cũng là thần kiếm. Nữ đế đồng dạng không hiểu thấu. Thần kiếm, yếu ớt như vậy thần kiếm. Thật đúng là lần thứ nhất thấy a. Nàng đem cái gọi là thần kiếm thi thể ném cho chủ nhân. Lạnh nhạt nói, chấm nhìn qua, nếu là ngươi cần, chấm có thể bồi ngươi một thanh tốt hơn thần kiếm. Thần kiếm chi chủ tiếp nhận kiếm thi, khóe miệng co giật, nửa ngày không có thể nói đạt được lời nói tới. Người bên ngoài có lẽ sẽ cho là nàng có cái gì cơ duyên to lớn, cho nên mới có thể được đến thần kiếm. Nhưng chỉ có chính nàng biết, cái này mẹ nó căn bản chính là một lượng bạc mua được hàng vỉa hè hàng. Mà nữ đế tiện tay hành động, cũng chứng minh kiếm này đích thật là hàng vỉa hè hàng. Hắn cùng kia chủ quán cũng không từng nhìn nhầm. Cho nên hiện tại vấn đề là, mẹ nó kiếm của ta vừa rồi vì sao lại tự hành đằng không chém người? Chẳng lẽ dưới ban ngày ban mặt còn gặp quỷ hay sao? Vấn đề này, không chỉ là nàng một mặt mộng bức, còn khốn nhiễu ở đây trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài sở hữu người. Ngược lại là nữ đế từ trong đám người rời khỏi về sau. Như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Tử Phàm một chút. Khục, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, che giấu đi mệt mỏi của mình cùng trắng bệch sắc mặt. Mặt lộ vẻ cả kinh nói, trời ạ, lão thiên gia hiển linh, ta liền biết, thượng thiên là công bằng. Đối mặt chuyện bất bình thời điểm, tất nhiên sẽ có biểu hiện, lại không ngờ tới, trên trời rơi xuống chính nghĩa vậy mà tới nhanh như vậy. Hắn lời này mới ra, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái, trên trời rơi xuống chính nghĩa, kiểu nói này, còn giống như thực sự là, dù sao một thanh cái gọi là thần kiếm, vì cái gì đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ về sau, nó vì sao ai cũng không chạm, hết lần này tới lần khác đi Trảm Lập xuống đổ ước mà không tuân thủ Ngụy Khải Các. Thật chẳng lẽ chính là trên trời rơi xuống chính nghĩa? Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, không nghĩ ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.